Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 52, hỗn loạn ở Thương thị. Góc truyện audio.com. Thương Trủy, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế đế mà bồi thường dự án còn đang gặp vấn đề, anh còn chưa giải quyết xong. Bây giờ đột ngột hủy hợp đồng với Diệp thị, hành động của anh giống như muốn đẩy công ty vào ngõ cụt đấy. Thương Ngôn Hạo sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn, tiếp tục buông lời lẽ công kích anh, khuấy động cuộc họp, kích động các cố đồng. Mộc Du Miên phỉ nhổ vào mặt anh ta, Thương Chấn Đông cau mày, người làm kinh doanh lâu năm như ông thường biết cách kìm nén cảm xúc, nhất là trong trường hợp này, ông càng bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là ông không tức giận. Thương Trủy, con định giải thích thế nào? Thương Chấn Đông nhìn qua anh, đôi mắt nhuốm màu thời gian nhưng tuyệt đối sắc bén. Dưới sức ép của các cổ đông, anh ngược lại vô cùng bình tĩnh, đúng là phải gặp khó khăn mới biết bộ mặt thật của tất cả bọn họ. Các vị cổ đông ở đây, Thương thị trả tiền cho các vị, Thương Trủy tòi đã bao giờ khiến các vị thất vọng hay chưa? Chỉ vì miệng lưỡi của người ngoài cuộc mà lòng tin các vị dành cho tôi đã trở nên lung lay thế này rồi hay sao? Gương mặt Thương Ngôn Hạo lập tức trở nên đen xì khó coi, các cổ đông ngừng bàn tán, cúi đầu xấu hổ. Mộc Du Miên ngạc nhiên, chỉ bằng một câu nói, anh đã thành công đảo ngược tình thế, còn xỉa sói Thương Ngôn Hạo. Cho tôi một thời gian, tòi nhất định sẽ giải quyết chuyện này rõ ràng. Thương thị sẽ không bao giờ phá sản, lời nói của anh ấn chứa uy nghiêm vô cùng, không ai nghi ngờ hay dám phản bác. Thương Ngôn Hạo đứng dậy, đập bàn nói, Thương Trùy, đừng hòng lôi cái mác tống giám đốc ra đế bao biện cho năng lực vô dụng của anh, dựa vào đâu mà phải tin tưởng anh. Nếu anh không giải quyết được thì sao? Bao biện, năng lực, khóe mỏi anh khẽ cười chế giễu. Thương Ngôn Hạo, vậy cậu có năng lực hay không mà xứng đáng nói câu đấy? Anh, Thương Ngôn Hạo nổi giận, lồng ngực phập phồng, hung hăng như muốn xông tới đánh nhau. Đủ rồi, Thương Chấn Đồng quát, chẳng ra thế thống gì cả. Thương Ngôn Hạo mặc dù đang rất tức giận nhưng cũng không dám làm bừa, còn Thương Trùy thì vẫn ung dung. Thời hạn là một tuần. Thương Trùy, nếu con không làm rõ chuyện này, chức tổng giám đốc giao lại cho Ngôn Hạo đi. Thương Chấn Đông nói, Thương Ngôn Hạo đang tức giận liền hả hê đắc ý, cố đồng kinh ngạc, bọn họ thừa nhận Thương Trùy có năng lực còn Thương Ngôn Hạo thì lại khác, nhưng lời chủ tịch nói ra, bọn họ không dám có ý kiến. Cả hai người đều là con trai ông, Thương Chấn Đông trong lòng không muốn cuộc chiến gia tộc này xảy ra, nhưng dường như nó đang diễn ra giống như số phận mà ông không thế nào ngăn cản được. Thương Trùy chỉ lạnh nhạt đáp lại, còn đồng ý, Mộc Du Miên ở bên ngoài nghe lén, đúng lúc này bên cạnh lại vang lên giọng nói của một người. Hình như nghe trộm là sở thích của con à con dâu. Thương phu nhân mặc váy, xách túi hiệu chế giễu Mộc Du Miên. Đúng là trên đời này, những kẻ không muốn gặp lại cứ va vào. Mộc Du Miên mỉm cười, cúi đầu chào Thương phu nhân theo phép tắc, đối với câu nói kia của bà ta coi như tiếng rồi mũi vo ve. Gia đình của Thương Trùy cứ như là một nồi lấu thập cấm, cái gia tộc hào mòn này ngay từ đầu cỏ đã thấy có vấn đề. Quả nhiên như cô nghĩ, đúng là tranh chấp tiền tài và quyền lực. Con dâu à, chuyện hôm trước cho mẹ xin lỗi nhé. Góc truyện audio.com. Thương phu nhân lật mặt nhanh hơn bánh tráng, vẻ mặt thật tâm hối lỗi, còn nắm tay cô ăn năn. Mộc Du Miên trong lòng cười lạnh, bà ta nghĩ cô là con ngốc sao? Chuyện lần trước không phải một tay bà ta sắp xếp, còn do ai vào đây thế mà bây giờ đóng vai nạn nhân, không hề biết gì. Mộc Du Miên khẽ rút tay ra, giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi. Người như Thong phu nhân, cò không muốn tiếp xúc. Thương phu nhân liếc mắt nhìn cuộc họp đã tan, bọn họ đang dần đi ra. Bà ta bất chợt từ tay của Mộc Du Miên, ngã xuống đất một cái. À, tiếng kêu của Thương phu nhân lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mẹ, Thương Ngôn Hạo vội vã chạy tới, đỡ bà ta dậy. Có chuyện gì vậy mẹ? Không sao, chỉ là mẹ muốn quan tâm con dâu một chút, không biết là đã lỡ miệng nói gì mà đế con không hài lòng, thế là đấy ngã. Bà ta rơm rớm nước mắt tỏ ra đáng thương nói lại. Thương Ngôn Hạo phần nộ, ở giữa công ty mà cô dám hành hung mẹ tôi à? Anh ta thấy Mộc Du Miên đấy ngã Thương phu nhân, hận cũ thù mới mồn xông tới đánh cò. Nhưng chưa kịp ra tay, Thương Trùy đã xuất hiện đứng chắn trước mặt cô, lạnh lùng nói, ở đây có camera, chỉ cần xem lại là biết cậu thân là đàn ông lại muốn giữa công ty đánh người, còn là vợ tôi. Thương Ngôn Hạo, đừng làm tôi mất kiên nhẫn. Thương Ngôn Hạo bị lời cảnh cáo sắc bén, liền chùn chân, Thương phu nhân cũng chỉ muốn gây tai tiếng cho Mộc Du Miên, nghe thấy sẽ kiểm tra camera, bà ta vội ngăn Thương Ngôn Hạo lại. Ngôn Hạo, mẹ không sao, anh con nói đúng đấy, chỉ là hiếu dâm thòi, dù sao cũng là chị dâu của con, đừng làm bừa. Thương Ngôn Hạo hừ lạnh, nhìn qua Mộc Du Miên một cái rồi mới cùng Thương phu nhân rời đi, bấy giờ Thương Trùy mới quay sang cô, giọng nói lạnh như băng thốt ra. Tôi bảo cò ở yên trong phòng cơ mà. Sao cỏ dám chạy ra đây hả? Mộc Du Miên bĩu môi cúi đầu như một cò học trò nhỏ mắc lỗi. Nếu không nghe lén thì sao biết được Thương Ngôn Hạo và đám người kia làm khó anh thế nào cơ chứ? Trong mắt cô, Thương Trùy lúc nào cũng như ác ma tàn nhẫn, chẳng hề bận tâm tới chuyện gì, có bao giờ anh cảm thấy bất lực chưa nhỉ? Thương Trùy đột một cốc vào đầu cò một cái, vừa đi ra đã nhìn thấy cô, đáng lẽ anh phải tức giận vì cô không nghe lời, nhưng ngược lại cảm thấy thở phào vì cô còn ở bên cạnh. Mộc Du Miên xoa xoa vầng trán của mình, hướng mắt bất mãn, tức thì lại bị anh nâng tay kéo đi. Ư, cô cự quậy, anh quay sang nhìn, Mộc Du Miên nói bằng khẩu âm. Anh đi đâu? Đi ăn, Thương Trùy thản nhiên nói. Trong tình trạng này còn có tâm trạng ăn uống. Vừa nhắc tới, Mộc Du Miên cũng đói rồi, hồi trước làm cảnh sát, châm ngôn của cô là có thực mới vực được đạo, cứ phải ăn mới có sức làm. Thương Trùy gặp nguy không nản, còn đi ăn, rất hợp ý cô. Mộc Du Miên ngoan ngoãn lên xe, hào hứng không biết anh sẽ đưa mình tới nhà hàng nào đây. Trợ lý Lưu muốn lái xe đưa hai người đi nhưng anh nói không cần, hôm nay sẽ đích thân lái xe. Cập nhật chương mới nhất tại lhayho.com. Cô ngồi ở ghế phụ, hưởng thụ từng cơn gió thổi bay mái tóc dài, người bên cạnh thấy cỏ vui vẻ cất tiếng. Vui thế cơ à, Mộc Du Miên gật đầu, không che giấu niềm vui. Thương Trùy cũng không hiếu, chỉ là đi ăn cũng đem lại niềm vui cho mèo hoang nhỏ tới vậy sao? Thực ra anh không biết rằng, từ khi cô trọng sinh lại, mọi chuyện liên tiếp ập tới, đã khiến cỏ hoảng loạn, và phải dần thích nghi. Góc chuyện audio.com, cơ thế này quá yếu ớt đối với cô, còn bị anh chèn ép. Mộc Du Miên đều phải vượt qua tất cả mọi chuyện, mà không thể nói với ai. Ánh mắt cô lúc này bất chợt dừng lại trên khuôn mặt điển trai của Thương Trùy, quai hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng, những sợi tóc như nhảy nhót trên làn da của anh. Thương Trùy thoải mái buông một tay chống lên thái dương, dáng vẻ này bỗng chốc khiến trái tim trong ngực cô đập nhanh dần. Cách chương.